Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 126, ngươi nguyện làm khung muội sao? Chứng kiến muội muội tỉnh lại, Sở Lưu Mộng cười nói, tỉnh ngủ, đứng lên rửa mặt một cái, chúng ta đi ăn cơm đi. Hai huynh muội đang ở phụ cận nhà hàng ăn một chút bữa sáng. Vân Linh, ngươi đi về trước đi. Ta một hồi muốn đi làm dạy kèm tại nhà, buổi trưa trở về nữa. Ngươi trên đường cẩn thận một chút. Cơm nước xong, Sở Lưu Mộng dặn dò. Sở Vân Linh trừng mắt nhìn nói, là nam sinh sao? Sở Lưu Mộng lơ đành, đúng vậy, trường học của chúng ta sơ trung bộ niên đệ. Ân, Sở Vân Linh gật đầu, không phải nói cái gì nữa. Thanh Hà thị đường sắt ngầm vẫn còn ở xây, chủ yếu nhất xuất hành phương thức vẫn là xe buýt. Thực sự phiền phức, quên đi, ta đây là vì hưởng ứng quốc gia ít carbon bảo vệ môi trường hiệu triệu. Nhưng là lúc sau có cơ hội, nhất định phải có một chiếc thay đi bộ xe mới được. Sở Lưu Mộng trong lòng toái toái niệm, đi hướng đang trước mặt lái tới xe buýt, nên đi điều giáo sự phát hiện kia sung mãn tiểu niên đệ. Tiểu học đệ nhà trọ rất cao đương. Nếu như đưa vào không đúng mật mã đều vào không được đại môn. Bất quá ngày hôm qua lúc chia tay đồng lỗi như là trình diễn miễn phí bảo tự đem mật mã nói cho hắn. Ngược lại cũng không cần lại để cho hắn xuống tới mở cửa. Đi tới đồng lỗi cửa nhà, Sở Lưu Mộng nhấn chuông cửa. Học tỷ ngươi tới rồi, đồng lỗi chạy tới mở cửa. Vẻ mặt vui cười, trên tay còn cầm tiếng Anh thư. Sở Lưu Mộng liếc mắt đồng lỗi trang phục và đạo cụ, biết là hắn hôm nay là tận lực trang phục qua, trên mặt mỉm cười, lại giả vờ làm không phát hiện, ngày hôm qua có hảo hảo ở tại gia bối từ đơn sao. Sở Lưu Mộng thay đổi giày, nhàn nhạt nói, ngươi yên tâm, ta nhưng là người tiễn biệt hiệu từ đơn tiểu vương tử. Đồng lỗi vỗ bộ ngực, có chút kiêu ngạo. Bây giờ có thể quất cóng sao? Ho khan, khái khái, còn không gấp gáp, còn không gấp gáp, không phải còn chưa tới thời gian đi học đó sao? Đồng lỗi cười khan một tiếng, lại vội vàng cúi đầu bối từ đơn. Kỳ thực hắn ngày hôm qua cõng một ngày, đã nhớ kỹ không sai biệt lắm, thế nhưng lâm trận mới mài gươm luôn là không có chỗ xấu. Nhiều một chút chuẩn bị, nhiều chút lòng tin, vậy được rồi, ngươi lại bối một hồi. Sở Lưu Mộng ngồi đồng lỗi bên giường, thân thể lệch một cái, liền sườn nằm ở trên giường nhắm mắt dưỡng thần. Đồng lỗi nhìn thấy mình nữ thần nằm ở trên giường mình, trong lòng có chút vui vẻ. Yêu yêu đọc sách www.ucansu.com phảng phất chính mình chiếm lão đại tiện nghi tựa như. Ngay cả từ đơn đều vào không được trong đầu rồi. Được rồi, thư cho ta, ta muốn bắt đầu nghe viết rồi. Một lát sau, Sở Lưu Mộng từ trên giường đứng dậy, đi tới đồng lỗi trước mặt. Đồng lỗi ngoan ngoãn đem thư đưa tới Sở Lưu Mộng trong tay, lấy ra giấy bút, ngồi nghiêm chỉnh, vẫn không quên nhắc nhở, học tỷ, một hồi báo chậm một chút a. Sở Lưu Mộng gật đầu, bắt đầu nghe viết từ đơn, sau đó làm cho đồng lỗi đem viết chính tả giấy giao cho hắn. Đem ngày hôm qua kể cho ngươi ôn tập một cái. Sở Lưu Mộng bắt đầu cầm bút đỏ chấm bài. Đồng lỗi làm bộ mà cầm thư, ánh mắt lại không ngừng rình coi Sở Lưu Mộng biểu tình. Chứng kiến Sở Lưu Mộng nhíu, hắn một lòng liền thót lên tới cổ họng. Một giây kế tiếp lại thấy đối phương chân mày thư giãn, hắn tim đập cũng bình phục lại, nhưng là cũng không lâu lắm. Hắn lại chứng kiến Sở Lưu Mộng chân mày vi vi, trong lòng lại khẩn trương. Như thế qua lại mấy lần, đồng lỗi một viên tiểu trái tim bị giạt được thất thượng bát hạ. Ai, Sở Lưu Mộng nhóm hết, khe khẽ thở dài. Học tỷ, ta sai rất nhiều sao? Đồng lỗi nhất thời vừa khẩn trương rồi, trái tim phát thông mà nhảy. Không phải, ngươi thông qua. Sở Lưu Mộng đem viết chính tả giấy trả lại cho đồng lỗi. Đồng Lỗi ngẩn ngơ, mặt trên quả nhiên chỉ có vẻn vẹn mấy sai lầm. Hắn vẫn còn chút không tin. Ta thực sự qua. Đúng vậy, ngươi thông qua. Sở Lưu Mộng chuyện đương nhiên gật đầu. Đồng Lỗi đột nhiên cảm giác như thích phụ trọng. Thân thể đều có chút mềm nhũn. Trên mặt bởi vì kích động mà có chút phiếm hồng. Nhớ tới ngày hôm qua tới nay khắc khổ nỗ lực. Đồng Lỗi hận không thể ngửa mặt lên trời cười to 3 tiếng. Bất quá học tỷ cũng thật là. Nếu ta thông qua để làm chi còn thở dài. Nhân ra trái tim nhỏ đều bị ngươi sợ hãi. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.